Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, Công Tôn Tử Vong. Kiếm lô kinh động, âm thanh gió mưa, tiếng nức nở, kèm theo tiếng nước mưa đập vào mái hiên vang dội trong ngôi đại điện yên tĩnh này. Tiếng của chúng trở thành phông nền cho giọng nói của Hứa Thanh, càng làm nổi bật sự uy nghiêm trong từng lời nói của hắn. Đặc biệt là khi tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng mặt đất, cũng hát vào trong đại điện, rọi lên thân thể sừng sững của Hứa Thanh, đem cái bóng của hắn hiện rõ, kéo dài, hoàn toàn bao phủ lấy toàn thân của Công Tôn Thanh Mộc, trở thành uy áp, trấn áp toàn bộ. Tâm thần của Công Tôn Thanh Mộc dao động, trong chớp mắt trở nên nặng nề. Dưới áp lực này, hắn từ từ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thiếu chủ trước mặt. Sự xuất hiện của đối phương nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn đã nghĩ có rất nhiều người sẽ đến vào đêm nay, nhưng không bao giờ nghĩ rằng người đến lại là thiếu chủ. Người bình thường không có biểu hiện bất thường nào. Lời nói của đối phương cũng như lưỡi dao sắc bén, đâm vào tâm thần hắn, mãi không tan. Vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu hắn, cuối cùng biến thành giọng nói khàn khàn. Thiếu chủ nói vậy, lão phu có chút nghe không hiểu. Khi lời này vừa phát ra, trong mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm, khóa chặt vào người trước mặt. Nghe không hiểu, ánh mắt của Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, không chút để ý đến sự nguy hiểm trong mắt Công Tôn Thanh Mộc. Nhàn nhạt mở miệng, Công Tôn Thanh Mộc, phụng mệnh Cực Quang thiếu chủ khẩu dụ bí chỉ, có thể tùy cơ hành sự. Tất cả những gì ngươi làm trước và sau đều có nguyên do. Mọi hành động đều có cơ sở. Tất cả hành vi tạo phản của ngươi, bổn tọa đều có thể giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi tiết lộ cơ mật của tiên cung, đó là do ta cố ý sai ngươi làm. Mục đích là để lôi ra tất cả kẻ địch ẩn giấu. Ngươi trộm bảo vật của tiên cung, đó là do ta ra lệnh. Mục đích là để kiểm tra phòng hộ của tiên cung. Ngay cả khi ngươi điên cuồng tàn sát trong tiên cung, bổn tọa cũng có thể tìm lý do cho ngươi. Vậy ngươi có muốn thử không? Lời vừa dứt, toàn thân Công Tôn Thanh Mộc run rẩy, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Thật sự là chiêu này, đối với hắn, giống như một chiêu chí mạng. Đây là chiêu thức căn bản nhất, khiến cho sự tạo phản của hắn không còn cơ sở. Dù sao, lời chứng của Cực Quang thiếu chủ, trong nhiều trường hợp, chính là chứng cứ trực tiếp nhất. Như vậy, tất cả hành vi của hắn đều không thể gọi là tạo phản. Đồng thời, suy đoán không thể tưởng tượng nổi rằng thiếu chủ trước mặt là ngoại lai giả cũng dần nảy sinh. Trong tâm trí hắn, trở thành cơn bão, nổ tung tâm thần hắn. Sự áp bức đến từ Hứa Thanh vẫn chưa kết thúc. Lúc này Hứa Thanh khẽ cúi người về phía trước, nhìn vào đôi mắt của Công Tôn Thanh Mộc. Trước mặt bổn tọa, sự tạo phản của ngươi chính là lập công. Còn khi ta nói ngươi lập công, sự tạo phản của ngươi sẽ không thể thành. Nếu là hàng vạn năm trước, có lẽ ta không có thời gian để lãng phí. Nhưng thời gian còn lại của tầng thứ tư thế giới này chỉ còn vài ngày. Trong vài ngày đó, ngươi nói ta có thể làm cho sự tạo phản của ngươi trước kia, bây giờ và cả tương lai đều thất bại hay không? Khi từng lời nói của Hứa Thanh rơi vào lòng Công Tôn Thanh Mộc, hơi thở nguy hiểm trong cơ thể Công Tôn Thanh Mộc càng trở nên mạnh mẽ. Phía sau hắn, hư không vặn vẹo, trong mờ mờ ảo ảo, một thanh thiết kiếm chứa đựng khí tức khủng bố từ từ thành hình. Kiếm ý trong khoảnh khắc đó như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sắc mặt Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không để ý đến khí tức của Công Tôn Thanh Mộc và hành vi dường như sắp ra tay của hắn. Chỉ là ánh mắt rời khỏi đối phương, rơi xuống thanh tàn kiếm kia, muốn ám sát ta, rồi hình thành tạo phản. Trừ khi ngươi có bản lĩnh huyết xê hết ta ngay lập tức. Nếu không, đây chỉ là kế khổ nhục kế mà ta giao cho ngươi. Tất nhiên, để bảo vệ ngươi. Tiếp theo ta sẽ ra lệnh giam ngươi lại cho đến khi hạo kiếp hôn lễ giáng xuống. Vì vậy, sự tạo phản của ngươi có thành hay không, phải xem ta có cho phép hay không. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Lúc này, sắc mặt Công Tôn Thanh Mộc âm trầm, không nói một lời. Áp lực đè nén trong lòng hắn tiếp tục lan rộng, cuối cùng biến thành giọng nói khàn khàn. Thiếu chủ đến đây, chẳng lẽ chỉ để nói những điều này thôi sao? Lúc này, ngoài kia sấm sét vang dội. Hứa Thanh giơ tay về phía thanh thiết kiếm ảo hóa sau lưng Công Tôn Thanh Mộc. Công Tôn Thanh Mộc trong lòng do dự, ngẫm nghĩ một lát, rồi không ngăn cản. Vì vậy, thanh kiếm kia tức khắc lao thẳng đến Hứa Thanh, bị hai ngón tay của hắn kẹp lại trên lưỡi kiếm. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, giọng nói của hắn vang lên trong dư âm của sấm sét bên ngoài, tựa như nối tiếp ý chí sấm chớp. Thanh kiếm này, nếu dính máu ta, rồi ta tự mình chỉ chứng việc ngươi ám sát ta. Ngươi nói xem, đây có phải là tạo phản lớn nhất trong tiên cung, chỉ đứng sau việc mưu hại tiên chủ? Sự tạo phản ám sát thiếu chủ này, lợi ích đối với ngươi chắc hẳn không nhỏ. Nói xong, ngón tay của Hứa Thanh lướt qua lưỡi kiếm, một giọt máu tươi từ vết thương rỉ ra. Khi rơi xuống thanh kiếm này, thanh kiếm lập tức vang lên tiếng ong ong, rõ ràng kích động, thời không nơi đây cũng lập tức dậy sóng, dữ dội hơn bao giờ hết. Nhưng tất cả chỉ là hư ảo, chưa thành công, còn cần sự cho phép và chứng thực. Nhưng đối với Công Tôn Thanh Mộc, đó cũng là sự chấn động dữ dội trong tâm thần, vì hắn cảm nhận được mức độ tạo phản mãnh liệt này. Cũng cảm nhận được nếu tạo phản thành công, sẽ đem lại lợi ích khổng lồ cho bản thân. Hơi thở của hắn trở nên hơi gấp gáp, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Đây là sự tạo phản mà ta chuẩn bị cho ngươi, và vốn dĩ ngươi có thể thành công tạo phản, nhưng ngươi cũng sẽ tự lưu lại bản thân. Nhưng ngươi đã đi sai đường. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn Công Tôn Thanh Mộc. Công Tôn Thanh Mộc im lặng. Hắn tự nhiên hiểu rõ đối phương nói sai đường là ám chỉ điều gì. Đó là hành động thu hồi thân phận hồ mỹ nhân của hắn. Chỉ là hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ, vì ai có thể nghĩ rằng thân phận không thể lấy được, lại bị người khác đoạt được. Hắn đã hiểu người trước mặt chính là ngoại lai giả, và càng minh bạch rằng khả năng thành công của Tĩnh Hoàn Tử là rất mong manh. Vì vậy, hắn quyết đoán, không chút do dự đứng dậy, cúi sâu trước Hứa Thanh. Thiếu chủ, ta phải bù đắp thế nào? Hứa Thanh giơ tay, ném qua bình đan dược chứa chất độc của Lý Mộng Thổ. Sau đó lấy ra ngọc giản pháp chỉ, ấn thần niệm lên đó. Công Tôn Thanh Mộc của Hình Lôi Cung, câu kết ngoại địch, tạo phản tiên cung, ám sát bổn tòa, còn trung trì dùng độc do hắn sáng chế bảo vệ bổn tòa. Ám sát của Công Tôn Thanh Mộc thất bại, trung trì ra tay giết chết Công Tôn Thanh Mộc. Nhưng Công Tôn Thanh Mộc đã chuẩn bị nhiều năm, ngoài kia vẫn còn lưu lại phân thân, vì vậy phát lệnh truy nã toàn bộ trên đệ ngũ tinh hoàn. Truy nã Công Tôn Thanh Mộc. Sau khi khắc xong pháp chỉ, Hứa Thanh thả lỏng thanh kiếm nhuốm máu, để nó trở về bản thân thì hướng ra ngoài, không hề nhìn lại Công Tôn Thanh Mộc thêm một lần nào nữa. Về phần sự lựa chọn tiếp theo của Công Tôn Thanh Mộc, hắn không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, khi bóng dáng Hứa Thanh bước ra khỏi đại điện, dấn thân vào cơn gió mưa, thì trong đại điện, Công Tôn Thanh Mộc thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Hắn đưa tay nuốt một ngụm chất độc. Hắn thật sự không có lựa chọn nào khác. Đối diện với thân phận thiếu chủ này, nếu hắn không tuân theo, đối phương có quá nhiều cách để khiến hắn thất bại. Cho dù là sự tạo phản của đồ đệ trước đó, cho dù là Tứ Chân Quân có nói ra sự thật, nhưng nếu thiếu chủ muốn, cũng có thể lập tức lật ngược tình thế. Như vậy, khiến hắn hoàn toàn không có khả năng chống lại. Vì vậy, con đường duy nhất trước mặt hắn chính là con đường này. Khi chất độc lan ra, cơ thể Công Tôn Thanh Mộc bắt đầu run rẩy, sắc mặt dần dần đen kịt. Loại độc này vốn dĩ đã là hiến của Lý Mộng Thổ, lại được Hứa Thanh gia cố, uy lực đã rất kinh người. Hơn nữa Công Tôn Thanh Mộc cũng từ bỏ việc chống cự và tự cứu mình. Vì thế sự bùng phát của độc tố diễn ra vô cùng thuận lợi và nhanh chóng. Một lát sau, khi bóng dáng Hứa Thanh hoàn toàn biến mất trong cơn gió mưa, tia chớp lóe lên, đầu của Công Tôn Thanh Mộc đang ngồi xếp bằng trong đại điện nặng nề rũ xuống. Khí tuyệt, thân vong, đạo tiêu, thần diệt. Còn về ý thức của Tà Linh Tử, cũng lập tức bị đuổi khỏi tầng thứ tư thế giới này. Đúng như lời Hứa Thanh đã nói, hắn vốn có thể tiếp tục ở lại, nhưng lại chọn sai con đường, nên chỉ có thể nuốt độc, mà hắn chết một cái chớp mắt. Hai cỗ ba động thời không, trong tiên cung này cùng lúc dâng lên, thời không nổ vang, hóa thành phong bạo, chấn động bốn phương. Một luồng xảy ra tại nơi này là sự tạo phản ám sát của Công Tôn Thanh Mộc đã có căn cơ, trở thành sự thật, vì vậy xuất hiện hảo hãn gợn sóng. Còn một luồng khác diễn ra tại chỗ của Trung Trì, pháp chỉ mà Hứa Thanh để lại cho Trung Trì, lúc này đã trở thành một vòng khép kín, hộ giá thành công, vì thế phong bạo thời không càng thêm mạnh mẽ, hóa thành một xoáy lớn. Tựa như một đóa hoa thời không, trong đêm mưa gió sấm chớp, rực rỡ nở ra, tâm hoa, nơi trung tâm xoáy, Hứa Thanh bước đi, hướng đến nơi mà thiên quân tích dịch trú ngụ, kiếm lô, đó là đích đến cuối cùng của Hứa Thanh trong đêm nay. Khi hắn càng đến gần, sóng thời không nối tiếp nhau dậy lên, ba động của mọi người đều bộc phát ở các mức độ khác nhau. Cho đến khi sóng thời không đến từ Lý Thiên Kiêu đột ngột dâng cao, biến đổi thời không đã thành thế. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía xa, cánh tay của Lý Thiên Kiêu đã bị gãy. Lúc này vô số thời không chi xa bắt đầu hình thành xung quanh Hứa Thanh, lấy hắn làm trung tâm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến hình bóng Hứa Thanh dần trở nên hư ảo. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên, tựa như đang bước trong dòng chảy thời gian. Từng bước một, hắn đến trước nơi của kiếm lô. Hắn đã nhìn thấy kiếm lô. Kiếm lô sừng sững trong trận pháp, toàn thân đen kịt, tỏa ra uy áp kỳ lạ. Nơi này sấm sét còn nhiều hơn các chỗ khác. Từng đạo sấm sét như thiên kiếp liên tiếp giáng xuống, đánh vào kiếm lô, mỗi lần đánh trúng đều hình thành vô số tia điện, một phần lan ra ngoài như thác nước đổ xuống. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này vô cùng tráng lệ, lại huyền diệu đến khó tả. Mặt đất và trận pháp bị bao phủ bởi những tia điện, tựa như lôi trì, còn có kiếm khí sắc bén bùng phát trong kiếm lô, dường như muốn thoát xác, phá kén mà ra. So với những kẻ khác, cách các người ẩn thân vừa đơn giản vừa phi thường, lại có thể ký sinh trong phôi kiếm, nếu không nhờ những ba động xảy ra liên tục trong thời gian qua, muốn tìm thấy các ngươi quả thật không dễ. Điều thú vị hơn cả là hai người các ngươi lại nhân cơ hội này muốn xuất thế sớm. Nhìn chằm chằm vào kiếm lô, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói của hắn truyền vào trong kiếm lô, lập tức khiến thiên quân và tích dịch đều run rẩy. Mà điều càng làm bọn hắn kinh hoàng hơn chính là câu nói tiếp theo của Hứa Thanh: như vậy cũng tốt, càng tiện cho các ngươi nhận chủ. Đồng thời khi từ nhận chủ vang lên, tâm thần của thiên quân và tích dịch như nổ tung. Phía chân trời xa xăm, sấm sét như những con rắn bạc rạch ngang bầu trời. Trong vô số tia sét đó, hóa thân của tứ chân quân biến thành cầu vồng, đang lao nhanh đến chỗ kiếm lô. Trong ánh chớp, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt sát ý đã đạt đến đỉnh điểm. Hết chương.